Xin không, tôi muốn ly hôn với bá đạo tổng tài. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nét mặt Tề Ân đượm buồn hẳn đi. Làm cô hài lòng. Anh hiện tại khiến cô không đủ hạnh phúc sao? Hy Văn lại không tin tưởng một lần nữa giao phó cuộc đời cho anh. Vậy, anh có chuyện muốn hỏi. Hy Văn mỉm cười, cưng nựng anh. Được. Anh muốn biết tại sao em lại biết rõ sự việc năm đó của Ina như vậy. Trong khi phán đoán của phía pháp chứng là Ina bị tai nạn mà chết, chỉ duy nhất em quyết đoán là cô ấy bị Trần Cát Cát hại. Tại sao thế? Sự việc năm đó ở hiện trường xảy ra chỉ có hai người. Trần Cát Cát tất nhiên sẽ không khai ra tội trạng của mình. Đường Ina thì chết không đối chứng, vậy căn cứ vào đâu cô lại dám đưa ra khẳng định như vậy? Tề Ân hỏi đúng trọng điểm rồi. Đúng ngay chuyện Hy Văn không muốn trả lời. Cô đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng bệnh mà không biết nên bấu víu vào cái gì. Không biết phải giải thích vụ việc siêu nhiên này làm sao. Chuyện này thì là... Tiếng, cạch cửa phòng mở ra. Châu Thanh vội vã chạy vào theo phía sau còn có cả... Hoàng Vĩnh Nghi, giọng nói Châu Thanh hụt hơi gấp gáp. Hy Văn... Cậu thế nào rồi? Được cứu rồi. Châu Thanh xà tới ôm lấy Hy Văn rồi ngó nghiêng xem cô có bị làm sao không? Trong phòng như không còn ai tồn tại. Tề Ân cũng bị Châu Thanh thuận thế đẩy ra ngoài. Bị thương ở đâu? Tay à, còn chỗ nào nữa không? Có đau không? Hy Văn lắc đầu. Cô trấn an. Mình không sao. Mình ổn, cậu xem, chỉ bị thương nhẹ ở tay. Nhìn bạn thân bị người khác bắt nạt, Châu Thanh thật sự không thể nhịn được. Trần Cát Cát dám làm cậu bị thương. Có tin mình liều mạng với cô ta không? Được rồi, chuyện của Trần Cát Cát có luật pháp xử lý. Chúng ta không cần bận tâm nữa. Tề Ân bây giờ dồn hoàn toàn sự chú ý vào Hoàng Vĩnh Nghi. Hắn ta đến đây làm gì? Anh không thích, xem ánh mắt của tên đó kìa. Thật là, không biết xấu hổ. Hoàng Vĩnh Nghi đến đây là có ý đồ gì chứ? Hắn muốn làm gì Hy Văn của mình? Tề Ân sợ bản thân bị lơ đi. Anh ho lên mấy tiếng. Châu Thanh giật mình nhìn lại gật đầu chào. Tề Tổng, Hy Văn hướng mắt nhìn Hoàng Vĩnh Nghi. Cảm giác bây giờ đối với anh không còn ngượng ngùng như trước nữa, bởi cô nhìn thấy từ trong đôi mắt kia đã có sự buông bỏ. Không còn si mê cuồng nhiệt như trước. Hy Văn mỉm cười chào anh. Hoàng Tổng, anh cũng cười rạng rỡ đáp lời. Nụ cười vẫn ấm áp như lần đầu gặp mặt. Hy Văn, tôi đến thăm em, có ngại nói chuyện một chút không? Tề Ân cười khẩy trong lòng. Anh nghĩ bụng, tôi đứng ở đây Hy Văn chấp nhận mới là lạ. Anh vuốt mặt thì phải nể mũi chứ. Cô ấy sẽ không đồng ý đâu. Hy Văn gật đầu nhận lời. Vậy hai người ra ngoài trước đi. Châu Thanh, Tề Ân anh cũng ra ngoài đi. Anh trợn tròn mắt không biết bản thân có nghe lầm hay không. Rõ ràng anh đang đứng ở đây mà cô vẫn có thể điềm nhiên nói chuyện riêng tư với người đàn ông khác sao? Anh chắc chắn không bao giờ chấp nhận. Tôi không đồng ý, có chuyện gì sao không thể nói riêng ở đây mà muốn đuổi bọn tôi ra ngoài. Hy Văn, anh không chịu. Cô nghiêm mặt, biểu hiện của giai cấp cầm quyền là đây. Tề Ân nhìn thấy lập tức không dám trái ý nữa. Châu Thanh vỗ vỗ vai cô. Vậy mình ra ngoài trước. Châu Thanh đi trước. Tề Ân trước khi ra ngoài không quên dặn dò tình địch của mình. Đừng để tôi biết anh có ý đồ gì xấu đối với vợ sắp cưới của tôi. Hoàng Vĩnh Nghi cười nhếch môi. Anh gật gật. Sẽ không đâu. Tề Ân bước ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa lại. Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người. Vĩnh Nghi kéo ghế ngồi bên cạnh giường của cô. Chuyện của Trần Cát Cát đã được làm sáng tỏ. Sau này em có dự định gì không? Bộ phim vẫn còn dang dở. Trước tiên em muốn hoàn thành nó. Anh gật gù. Ý anh muốn hỏi là khi nào em và Tề Ân sẽ kết hôn? Câu hỏi của anh mang theo một chút u buồn. Nếu là trước đây Hy Văn sẽ không bao giờ chấp nhận ngồi riêng tâm sự cùng Hoàng Vĩnh Nghi như thế. Chỉ là cô cảm nhận được điều gì đó từ anh. Cũng không biết nữa. Anh ấy thì vội, còn em thì cứ từ từ đã. Thời gian còn dài mà. Khi nào kết hôn có thể mời anh không? Hy Văn mỉm cười ngọt ngào. Cô gật đầu đồng ý với yêu cầu của anh. Một yêu cầu không biết có phải thật lòng nghĩ thế hay không nhưng lại mang chút chua xót. Được, đến lúc đó nhớ nói trước một thời gian. Anh sẽ thu xếp công việc về dự đám cưới của hai người. Hy Văn im lặng suy nghĩ. Cô vẫn chưa rõ điều anh nói lắm. Cái gì mà quay về? Anh sẽ đi đâu sao? Hoàng Vĩnh Nghi lấy trong túi áo khoác ra một lá vé đưa đến trước mặt Hy Văn. Vé máy bay. Phải, anh chuẩn bị thành lập một công ty riêng ở nước ngoài. Vì còn mới nên chắc có lẽ sẽ rất bận rộn. Thế nên khi em kết hôn hãy báo anh biết trước. Anh sẽ thu xếp mọi thứ để trở về. 2 tiếng nữa là chuyến bay khởi hành. Anh đến đây để tạm biệt em. Gấp thế sao? Trong ngày hôm nay cơ à? Phải. Sau này có Tề Ân chăm sóc em là được rồi. Anh ấy chắc chắn sẽ rất yêu thương em. Sau vụ việc của Trần Cát Cát anh nhận ra có những chuyện anh không sánh bằng anh ấy. Anh không đủ bản lĩnh để bảo vệ em như vậy. Lúc ấy anh mới hiểu lý do vì sao em chọn Tề Ân làm bạn đồng hành. Nói rồi Hoàng Vĩnh Nghi để lại bó hoa trên đầu giường bệnh rồi lẳng lặng rời đi. Lúc mở cửa ra anh phát hiện Tề Ân ở bên ngoài cố gắng để lắng nghe cuộc trò chuyện. Vĩnh Nghi bật cười. Sau này đối tốt với cô ấy. Tôi không ở đây tranh giành với anh nữa. Bảo trọng, cách chương.